Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1521, thi dầu mỡ. Tả Vũ Tinh nói, ta nghe không hiểu, thế nhưng thi dầu không phải có độc sao? Quỷ y phải không sẽ trúng độc? Thế nhưng, loại thời điểm này, ngươi lại còn nghĩ tới cái này, ngươi thật là được. Diệp Thiếu Dương bạch nàng một cái nói, loại thời điểm này là lúc nào? Ta sống sát phi cương, gây trở ngại chuyện gì? Lý Tố Thật đã chết, cũng không sống được. Nhắc tới Lý Tố Thật, ba người đều cũng có chút thổn thức. Ở chỗ này coi chừng người yêu phần mộ, vượt qua 33 năm hoang vu năm tháng, cuối cùng còn rơi vào bị người lột da hạ tràng. Lại chờ một lát, Diệp Thiếu Dương cảm giác không sai biệt lắm, đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ sốc lên, chỉ thấy phần dưới có một gương mặt người ra, là Lý Tố thực sự. Diệp Thiếu Dương không đành lòng nhìn hơn, dùng hoàng phiếu giấy cẩn thận túi, giao cho Tạ Vũ Tinh, cầm làm chứng vật đi, biết ngươi cần dùng đến. Tạ Vũ Tinh coi như là gặp qua không ít thi thể, nhưng là chân chính cầm một gương mặt người ra, vẫn là cảm thấy có điểm nhìn thấy mà giật mình. Cẩn thận cất xong, nhìn nữa trên mặt đất, trước khi Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ bao trùm qua địa phương, có một khối bùn đất biến thành hắc sắc. Diệp Thiếu Dương dùng Diệt Linh Đinh đem một khối này đất đen sạn khởi đến, vò thành một cục, dùng hoàng phiếu giấy cẩn thận bọc lại, cất vào trong túi đeo lưng. Nhìn nữa trên mặt đất, chỉ có một đống đốt cháy khét một dạng đông tây. Diệp Thiếu Dương lay nửa ngày, tìm được một đoàn rong biển một dạng thực vật, địa ngục ma tâm thảo. Ta sớm nên nghĩ đến là cái này trồng trọt vật đang tác quái. Diệp Thiếu Dương giải thích, cái này địa ngục ma tâm thảo vốn là tà linh, chỉ cần có một điểm chân linh tiến nhập, có thể đưa chúng nó ngưng tụ thành một loại thực thể, vì mình thao túng. Tả Vũ Tinh nói, có ý tứ, đây không phải là Vương Mạn nghĩ. Dĩ nhiên không phải, nếu như đơn giản như vậy là có thể đem nàng cho diệt. Ta thật muốn đốt nhang, Diệp Thiếu Dương giải thích, mới vừa mới tới là Vương Mạn nghĩ một luồng chân linh, lợi dụng ma tâm cỏ tà khí, ngưng tụ thành cương thi thực thể mà thôi. Tả Vũ Tinh ngẩn ra, nói, chân linh đây, bị ngươi diệt, đúng, bất quá đối với nàng bản tôn hòa hồn phách không có ảnh hưởng gì. Bất quá coi như là một đại thu hoạch, chí ít nàng chân linh không thể ở bên ngoài tán loạn. Huyễn hình sát nhân, Trương Tiểu Nhị than thở, đáng tiếc Lý Tố Thật A-di chết, cắn răng nói rằng, đều do cái kia Dương Thần Võ theo ta khuấy sự tình, đem các ngươi đều dẫn đi. Cho Vương Mạn nghĩ cơ hội, cũng là trách ta hành động theo cảm tình. Diệp Thiếu Dương trấn an nói, chuyện này ai cũng quản không. Nếu như Vương Mạn tư tưởng giết nàng, bất cứ lúc nào đều có cơ hội, chúng ta cũng không thể 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Hơn nữa, các ngươi có nghĩ tới không? Ở chúng ta tới trước khi, Vương Mạn nghĩ vì sao không hạ thủ? Hai người nghe lời này, tại chỗ ngơ ngẩn. Tả Vũ Tinh nói, đúng vậy, Vương Mạn nghĩ hoàn toàn có thể sớm hạ thủ, thứ nhất sát nhân giải hận, thứ hai cũng có thể phòng ngừa nàng nói cho chúng ta biết chân tướng, tại sao muốn ở chúng ta nhìn thấy nàng sau đó mới hạ thủ. Diệp Thiếu Dương nói, ta vừa rồi liền là đang suy nghĩ vấn đề này, ta đang nghĩ Vương Mạn nghĩ có lẽ là cố ý muốn để cho chúng ta biết năm đó chân tướng. Nàng nghĩ, để cho chúng ta sống lại hạng tiểu vũ. Chuyện này, là lại gặp hắn một lần. 8/10 là vì triệt để giết chết hắn. Bình tức phẫn nộ, dù sao hạng tiểu vũ phong ấn nàng 33 năm. Tuy là chính hắn cũng chết, nhưng bởi vì sớm lợi dụng chớ chú lực số lượng, bản thân hồn phách không bị thương, còn có cơ hội sống lại. Trương Tiểu Nhị nói, cái này Vương Mạn nghĩ cũng quả thực thương cảm, bị người lừa thảm như vậy, đổi thành ta. ta cũng nhất định sẽ không để cho người nam nhân kia tốt hơn. Thành quỷ cũng muốn bóp chết hắn. Tả Vũ Tinh nói, đến lượt ta cũng sẽ không bị người lừa gạt, chỉ tự trách mình si tình, cam tâm tình nguyện bị mắc lừa. Cùng người khác không có vấn đề gì, coi như ngươi khiến hắn thịt nát xương tan, thì có thể như thế nào chứ? Diệp Thiếu Dương nội tâm sợ một cái, nói ra, thật nhìn không ra, ngươi có thể nói ra như thế khoát đạt nói. Tả Vũ Tinh nói, cái gì a? Ngươi khinh thường ta? Không đúng không đúng, ta chỉ là vẫn cảm thấy, ngươi là cái loại này có cừu oán phải trả người. Tả Vũ Tinh rên một tiếng, nói, tình cảm cũng không phải là thù. Diệp Thiếu Dương đối với tình cảm không phải hiểu lắm, cũng không muốn quấn quýt vấn đề này. Nói ra, đi về trước đi, có người chết, ngươi không tìm người đến thăm dò hiện trường gì gì đó. Tả Vũ Tinh biểu thị trước khi đã thông chi đồng sự tới rồi. Ba người trở lại Lý Tố Thực Sự ra. Diệp Thiếu Dương kiểm tra Lý Tố Thực Sự thi thể, đã cảm hóa thi độc, vì vậy cách dùng thuốc xử lý một chút, ở trong phòng nhỏ lại tìm một lần, cũng không có càng nhiều thứ hữu dụng, vì vậy đem trang điểm trong hộp những hình kia cầm lên. Trang điểm hộp dưới nhất một bên, có một quyển vàng ố máy vi tính sách tay, này lon phong bì, trên đó viết công tác bút ký, bốn chữ. Vừa nhìn chính là bên ngoài thập niên 80 kết quả. Mở ra đến trang thứ nhất, còn có một cái vĩ nhân trích lời, dây ố vàng trương thượng, viết rậm rạp chằng chịt xinh đẹp chữ viết. Hơn nữa còn là nhật ký, mặt trên thời kỳ biểu hiện là 81 năm ngày nào. Khúc dạo đầu trang thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất viết là hưởng ứng giai cấp vô sản cách mệnh hiệu triệu. XX nói qua, tương lai là một cái cùng thế giới nối đường dây thời đại. Chúng ta quốc gia hiện tại khan hiếm, là phiên dịch nhân tài, ôm loại này vĩ đại chí hướng. Ta ghi danh XX ngoại ngữ phiên dịch học viện, đồng thời vinh quang trở thành một thành viên trong đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp rút ra, ngay cả nhất tư mật nhật ký cũng đều như vậy mới đầu. Cũng chỉ có thời đại kia mới có. Nhanh chóng nhìn tiếp, phía trước đều là viết lên đại học sau tâm tình, cùng tiếp xúc được một ít sự vật mới lạ, một ít cảm xúc. Diệp Thiếu Dương thấy vậy cực nhanh. Cuối cùng là chứng kiến hạng tên Tiểu Vũ, trong nhật ký ghi chép bọn họ quá trình quen biết, cùng với nàng trước khi đọc không sai biệt lắm. Phía sau nhật ký đã không còn cái gì vĩ đại ôm ấp tình cảm. Thông thiên đều là hạng Tiểu Vũ, dùng so với Quỳnh Giao kịch còn muốn ngứa ngáy ngôn ngữ. Giảng thuật cùng với chính mình đối với hạng Tiểu Vũ yêu. Lật tới trung gian, có hiện vàng ố ảnh chụp, là Lý Tố Thật, hạng Tiểu Vũ chụp ảnh chung. Hai người đứng chung một chỗ, có vẻ hơi câu nệ, nhưng Lý Tố Thật ánh mắt của, tuy là thời gian qua đi vài thập niên, vẫn có thể đi qua ảnh chụp, nhìn ra nàng trong ánh mắt cảm giác hưng phấn. Trương Tiểu Nhị cũng chứng kiến nhật ký cùng ảnh chụp, nói, trách không được nàng nguyện ý hy sinh bản thân. Nàng đại khái là nghĩ, giải quyết Vương Mạn Nghĩ, bản thân liền có cơ hội thủ nhi đại chi chứ. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đây là sát nhân chu tâm ý tưởng, không thể làm. Bất quá cũng khó bảo đảm nàng có như vậy động cơ. Nhìn ảnh chụp, một nam một nữ lưỡng cái thanh niên nhân thanh xuân tươi sáng bộ dạng. Nghĩ đến hai cái người cũng đã chết, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là không khỏi có chút cảm hoài. Ở tâm lý yên lặng đối với Lý Tố Thật nói ra. Lý A Di, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ chung kết đây hết thảy, khiến nên đi qua sự tình. Thành cho các ngươi đi qua hồi ước, đem nhật ký cho Tạ Vũ Tinh, Diệp Thiếu Dương để cho nàng đi tra lý thân phận của Tố Chân tin tức. Bản thân một bên tại ngoại phòng bố trí khởi pháp đàn. Ban ngày có việc, tiên phát hai chương, buổi tối còn có một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,